Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư Dư Vãn, nghe nói cô luôn theo đuổi Tạ Hãn, còn cố tình chụp ảnh ám muội để lợi dụng độ nổi tiếng của anh ấy. Tin đồn này có đúng không? Dư Vãn nhìn chiếc micro sắp dí vào mặt mình, không nhịn được mà trợn mắt. Cô và Tạ Hãn là bạn học cấp 3. Lúc đó cô còn nhỏ tuổi, sau khi được anh ta chăm sóc ân cần và dây dưa không dứt, cô đã đồng ý hẹn hò với anh ta. Sau đó, cả hai cùng vào đại học. Tạ Hãn muốn bước chân vào giới giải trí, và dưới sự khuyến khích của anh ta, cô cũng ký hợp đồng với cùng một công ty quản lý. Lúc đó, cả hai đều là người mới, không có hậu thuẫn, không có tài nguyên. Thường cả nửa năm chẳng có thông báo nào, nghèo đến nỗi ăn không đủ no. Cô đi làm diễn viên quần chúng ở phim trường, việc nặng việc dơ bẩn đều nhận làm. Người khác không muốn diễn xác C, H, E, T hay làm diễn viên đóng thế thì cô đều tranh làm. Kiếm tiền để giúp Tạ Hãn có được tài nguyên. Cuối cùng, cô giúp Tạ Hãn giành được vai nam thứ trong một bộ phim web có kinh phí thấp. Bộ phim đó sau này nổi đình đám, anh ta cũng trở nên nổi tiếng. Nhưng từ đó trở đi, Tạ Hãn hoàn toàn thay đổi thái độ. Không những chưa bao giờ nghĩ đến việc công khai cô, mà còn giữ khoảng cách đến cực điểm. Lúc đó cô cũng ngốc nghếch, không hề oán trách. Còn dưới sự thao túng tinh thần của anh ta, cô phối hợp che giấu mối quan hệ. Cho đến gần đây, bộ phim Tiên Hiệp mà Tạ Hãn hợp tác với công chúa Dương Cầm đang nổi tiếng. Vốn luôn từ chối tin đồn tình cảm, nhưng lần này anh ta lại dính tin đồn với Tống Nghiên. Những fan cuồng của bộ phim đó vô cùng điên cuồng. Thật không may, những khoảnh khắc yêu đương mà cô từng chia sẻ bằng tài khoản phụ trước đây đã bị phóng viên giải trí tìm ra. Và nam chính trong đó chính là Tạ Hãn, khiến cư dân mạng xôn xao suy đoán. Tạ Hãn lập tức phản hồi bằng một câu không quen, đẩy cô lên đầu sóng ngọn gió. Cô bị fan của Tạ Hãn và fan couple gán cho cái mác ảo tưởng, bị chửi rủa suốt một tháng trời trên Weibo. Công ty không những không làm truyền thông để xoa dịu tình hình, mà còn vui mừng trước sự việc, thậm chí còn sắp xếp một chương trình phỏng vấn để tiếp tục khuấy động độ nóng. Nếu là trước đây, vì khoản tiền bồi thường hợp đồng khổng lồ, cô có thể sẽ nhẫn nhịn mà phối hợp. Nhưng, mấy tiếng trước cô nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, cô mắc ung thư, không còn bao nhiêu thời gian để sống. Ngay lập tức, sợi dây trong đầu cô đứt phượt, vì tiểu thư Dư Vãn không muốn trả lời. Vậy chúng ta hãy hỏi người trong cuộc còn lại nhé. Người dẫn chương trình không cho cô thời gian phản ứng, trực tiếp kết nối với Tạ Hãn tại hiện trường. Rất nhanh, trên màn hình lớn hiện lên một gương mặt trắng trẻo, mịn màng, còn tinh tế hơn cả phụ nữ. Ngài Tạ Hãn, xin hỏi quan hệ giữa ngài và tiểu thư Dư Vãn là gì à? Trên màn hình, Tạ Hãn mỉm cười điển trai, dùng chất giọng trầm ấm trả lời, tôi và tiểu thư Dư Vãn chỉ hợp tác trong vài quảng cáo, cũng không quá thân thiết. Fan của tôi đều biết mẫu người lý tưởng của tôi là kiểu cô gái có khí chất, còn tiểu thư Dư Vãn thế này không phải gu của tôi. Cơn giận trong lòng Dư Vãn bùng lên, ai mà không biết anh ta đang nói đến công chúa Dương Cầm Tống Nghiên. Gần đây hai người này đang nổi như cồn với bộ phim Tiên Hiệp. Cặp đôi màn ảnh của họ đang được đẩy nhiệt liệt. Cô nghiến răng căm hận, đồ cặn bã, mình đã hy sinh vì anh ta nhiều như thế, thế mà anh ta chỉ cần vài câu là muốn phủi sạch quan hệ. Mơ đi, nếu là trước đây, vì sự nghiệp của Tạ Hãn, Dư Vãn có lẽ sẽ tuân theo kịch bản của công ty, làm sáng tỏ tin đồn này. Còn bây giờ ư, bà đây bị ung thư rồi, không còn bao nhiêu ngày để sống, ai dám làm bà không vui, bà sẽ khiến kẻ đó khổ sở cả đời. Cô trực tiếp giật lấy micro của người dẫn chương trình, cười lạnh châm biếm, Tạ Hãn đúng không? Làm ơn đi rửa mặt soi gương mà xem lại bản thân. Bà đây sẽ thích anh à, nếu bà đây mà có tìm đàn ông. Cũng sẽ chọn mấy anh cao 1m85, có cơ bụng 8 múi, vận động viên, nhìn còn đỡ ngứa mắt hơn thân hình gà con của anh. Người dẫn chương trình và các khách mời tại hiện trường đều sững sờ. Trừng mắt nhìn Dư Vãn như thể gặp quỷ. Bầu không khí im lặng đến mức quái dị. Nụ cười hoàn hảo trên gương mặt Tạ Hãn trên màn hình cũng đột ngột đông cứng lại. Lông mày giật giật không kiểm soát được vài cái, nhưng anh ta vẫn cố gắng nhịn cười, nói, vậy tôi chúc tiểu thư Dư Vãn sớm tìm được. Câm miệng đi, Dư Vãn trực tiếp ngắt lời anh ta, giơ ngón giữa lên, trước đây là lỗi của tôi, coi anh là người. Sắc mặt của Tạ Hãn lập tức xa sầm, không thể nhịn nổi nữa. Anh ta trực tiếp ngắt kết nối, người dẫn chương trình hồi phục lại tinh thần. Làm sao có thể bỏ qua cơ hội tăng nhiệt này? Tiếp tục truy hỏi, tiểu thư Dư Vãn, những lời cô vừa nói là thật sao? Thật, còn thật hơn cả ngọc trai nữa. Cô vừa nói vừa ném một cái nháy mắt quyến rũ về phía ống kính. Ai phù hợp điều kiện thì gửi ảnh vào tin nhắn riêng trên Weibo cho tôi nhé. Ưu tiên cùng thành phố. Một câu nói đã làm dậy sóng cả nghìn tầng. Dù gì đi nữa, có nữ minh tinh nào dám công khai tìm bạn trước hàng tỷ khán giả thế này? Phòng phát trực tiếp ngay lập tức tràn ngập những anti-fan của Dư Vãn. Bình luận mắng chửi đầy áp. Đạo diễn chương trình nhìn thấy nhiệt độ tăng vùn vụt. Phấn khích tột độ, lập tức liên lạc với người dẫn chương trình, yêu cầu cô đọc to bình luận của khán giả ngay tại hiện trường. Người dẫn chương trình cầm điện thoại, cố gắng duy trì nụ cười giả tạo. Tiểu thư Dư Vãn, có một khán giả hỏi cô mặt dày đến mức bám riết lấy anh nhà tôi. Mẹ cô biết không? Dư Vãn mỉm cười, mạnh dạn đáp trả, chuyện này phải hỏi bà của cô. Người dẫn chương trình bị nghẹn lời, vội vàng đọc bình luận tiếp theo của một anti-fan. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Dư Vãn bị điên rồi à? Dư Vãn vẫn mỉm cười. Đúng vậy, bị con lừa đá đấy. Nụ cười giả tạo trên mặt người dẫn chương trình sắp không giữ nổi nữa. Cô nàng này sao đột nhiên lại dám phản pháo thế? Trước đây chẳng phải là một cô gái nhút nhát hay sao? Nếu Dư Vãn biết được suy nghĩ của người dẫn chương trình lúc này, chắc chắn cô sẽ cười nhạo không thương tiếc. Đến đây, cùng làm tổn thương nhau đi. Tuy nhiên, không phải tất cả bình luận đều mắng chửi Dư Vãn. Cũng có một bộ phận nhỏ bắt đầu chấp nhận sự thẳng thắn bất ngờ của cô. Chị ơi, chị nhìn em đi, chàng trai cao 1m85 đang đợi chị chọn đây. Chị này điên thật à? Trước giờ sao không nhận ra? Chị thật đẹp với phong thái thế này đấy. Quản lý của Dư Vãn, Đồng Khiết, ngồi dưới sân khấu, mặt đã đen lại, ra sức ra hiệu bằng tay với cô. Dư Vãn giả vờ không nhìn thấy. Dù sao cô cũng đã mắng cho đã miệng rồi. Cô đứng bật dậy từ ghế, ném micro sang một bên. Được rồi, hỏi đáp kết thúc, chị phải tan làm đây. Nhớ thanh toán cát xê ngay sau buổi phát sóng. Còn dám chậm trễ thì tôi sẽ bóc phốt các người. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, cô nhanh chóng bước về phía ngoài trường quay. Nhưng chưa đi được mấy bước, đã thấy vài cô gái trẻ tuổi, mặt mày hầm hầm lao về phía cô. Con Dư tiện nhân, mày dám bôi nhọ anh nhà tao. Cô vội vàng tránh sang một bên, nhưng do đang đi giày cao gót, mất thăng bằng và ngã xuống đất, bất tỉnh. Khi Dư Vãn tỉnh lại, cô đã nằm trong phòng bệnh của bệnh viện. Cô khó nhọc ngồi dậy, nhìn vào tay đang truyền dịch. Ôi, cái kim truyền này đau quá. Nước mắt bất giác rơi xuống. Sao, cô cũng biết khóc à, hối hận rồi hả? Tạ Hãn bóp chặt cằm của Dư Vãn, kéo cô lại gần mình, nở nụ cười tà mị. Không chút thương xót mỉa mai, lúc cô chửi tôi không ra gì trên chương trình, sao không thấy cô khóc? cách chương.